Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nửa người nửa thi Tư Duyệt đã chết. Cái này là trước mắt Trấn Tây Lan lớn nhất đề tài. Mà lúc này Tần Vô Dạng mới biết được Tư Duyệt cũng không phải hắn cho rằng tang thi mà là trong. Truyền thuyết không có lý trí chỉ tồn tại bản năng phá hư bạo ngược nửa người nửa thi. Nhưng là Tư Duyệt cùng hắn nhận chi chung nửa người nửa thi không giống nhau. Bất quá này đã không quan trọng, bởi vì nàng đã chết. Một cái nửa người nửa thi vì bảo hộ hắn đã chết. Nghe đi lên tựa như một cái chê cười. Mỗi một cái nghe nói Tư Duyệt nguyên nhân chết người đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Thật là việc lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều. Đầu tiên là nghe nói Nghiệp Thành bạo phát phản loạn. Lý luận thượng tuyệt đối sẽ không bị phản kháng phản bội tang thi hoàng bệ hạ bị thuộc hạ phản bội. Sau khi trọng thương rơi xuống không rõ. Sau đó là thực vật biến dị cư nhiên ở cửu giai mộc hệ dị năng giả uy áp hạ bạo động phản kháng. Hiện tại lại nghe nói nửa người nửa thi không màng tự thân cứu một nhân loại dị năng giả. Hiện tại chính là có người nói cho bọn họ địa cầu lập tức muốn nghênh đón lần thứ hai tận thế bọn. Họ cũng đều tin tưởng, mẹ nó gần nhất những việc này nhi cũng thật sự quá khác thường. Nghiệp Thành tang thi hoàng bệ hạ sự tình bọn họ cách khá xa không biết thật giả liền không nói. Nhưng là sau hai việc đều là tự mình trải qua hoặc là tận mắt nhìn thấy. Như vậy không hợp với lẽ thường sự tình thật sự không thể làm người an tâm ni chỉ là người khác. Hay không an tâm Hoắc Tâm Nhu sẽ không quản. Nàng chỉ là có chút hoảng hốt ngồi ở chỗ kia nhìn an tĩnh nằm ở trên giường Tư Duyệt. Nàng nữ nhi, nàng từ nhỏ tiểu nhân một chút trăm cay ngàn đắng nuôi lớn nữ nhi cứ như vậy đã chết. Nàng đối với nữ nhi điên lên thường xuyên đứt tay đứt chân đã thói quen. Rốt cuộc nữ nhi là nửa người nửa thi, so với tang thi tới thân thể càng thêm cường hãn, tang thi sinh tồn năng lực vốn dĩ liền biến thái. Nhưng là làm nửa người nửa thi nữ nhi sinh tồn năng lực càng vì khoa trương. Hoắc Tâm Nhu vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này có thể muốn Tư Duyệt tánh mạng. Có thể mạt sát nàng tồn tại người sẽ không vượt qua một bàn tay. Nhưng là hiện tại nữ nhi cư nhiên liền đơn giản như vậy đã chết. Cái này kêu nàng như thế nào tiếp thu. Nhưng là mặc kệ nàng tiếp không tiếp thu. Nàng Tư Duyệt đều chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tư Duyệt chẳng những là nàng nữ nhi, vẫn là nàng niên thiếu khi một cái hèn mọn mộng tưởng. Nàng duy nhất một lần thả ra lá gan dùng hết biện pháp ngủ nam nhân kia. Nàng cũng không biết ngay lúc đó nàng rốt cuộc nơi nào tới lá gan. Lại như thế nào liền trời xui đất khiến mà bị nàng ngủ thành công. Khi đó nàng nhìn nằm ở bên người nàng nam nhân cảm giác thật giống như là nằm mơ giống nhau. Nàng cũng không biết chính mình là như thế nào ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Chạy ra, bất quá đương nàng biết chính mình mang thai thời điểm, nàng biết chính mình mừng như điên. Đó là toàn thế giới hoa nhi đều khai cảm giác, cho dù sinh ra tới hai tử là nửa người nửa thi. Cho dù ở hài tử trưởng thành trong quá trình các loại không tiện đối lần đầu tiên rời đi ra nàng. Tới nói thoáng như tai nạn, nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác may mắn cùng hạnh phúc. Khi đó nàng vẫn là cái chỉ có thể làm hoa nhi nở rộ. Hoàn toàn không có tác dụng cấp thấp mộc hệ dị năng giả. Mà nam nhân kia là có thể cho sở hữu gặp qua hắn nữ nhân đều điên cuồng nam nhân. Không có ngoài ý muốn nàng cũng điên cuồng. Bất quá so mặt khác điên cuồng nữ nhân may mắn chính là bọn họ Hoắc gia cùng hắn có như vậy một chút sâu xa. Cho nên bị nàng bắt được cơ hội đem người cấp ngủ. Hiện tại nhớ tới nàng thật là vô sỉ lại đê tiện. Nữ nhi rách nát thi thể nằm ở trước mặt, Hoắc Tâm Nhu ánh mắt có chút dại ra mà nhìn màu hồng phấn phát gian bị xuyên thủng đầu cùng vỡ. Thành mấy cánh đã ảm đạm không có chút nào ánh sáng tinh hạch. Đây là không phải trời cao đối nàng như thế đê tiện vô sỉ trừng phạt. Cái này nữ nhi là nàng trộm tới, cho nên hiện tại trời cao đem nàng thu hồi đi. Ô, thấp thấp tiếng khóc từ Hoắc Tâm Nhu trong miệng tràn ra tới. Nàng giơ tay xoa xoa nước mắt, nhưng nước mắt như thế nào ngăn được. Cuối cùng nàng đơn giản cũng không lau, đứng lên bắt đầu giúp nữ nhi thu thập trên người miệng vết thương cùng quần áo. Miệng vết thương chảy ra huyết muốn lau khô, quần áo muốn đổi đi, còn muốn đi thỉnh cái có thể gãy chi trọng sinh trị liệu tới cấp nữ nhi tu bổ thân thể. Nàng Hoắc Tâm Nhu nữ nhi phải đi cũng muốn thể diện mà đi. Chỉ là Hoắc Tâm Nhu tự cấp Tư Duyệt rửa sạch trên đầu hai cái miệng vết thương khi tay dừng lại. Nhìn miệng vết thương bên trong hiện lên màu bạc quang mang. Hoắc Tâm Nhu nhăn lại mi, cẩn thận dùng cái kẹp đẩy ra đã vỡ vụn tang thi tinh hạch. Sau đó đem chôn ở một đoàn đỏ đỏ trắng trắng não bộ tổ chức. Chỉ thoát ra một chút màu bạc đồ vật chậm rãi gắp ra tới. Thiên A, từ Tư Duyệt trong óc kẹp ra tới màu bạc trường điều vật cũng không có lây dính thượng một chút. Huyết ô, trình quang ngói lượng mà giống như vừa mới đánh bóng ra tới giống nhau. Hoắc Tâm Nhu như thế nào cũng tưởng không rõ vì cái gì chính mình nữ nhi trong óc sẽ cất giấu một. Tay thuật đao, này bắt tay thuật đao rốt cuộc là khi nào đến nữ nhi trong óc. Như thế nào nữ nhi phía trước tựa hồ hoàn toàn không có dị thường bộ dáng. Nàng có thể nói quả nhiên không hổ là nửa người nửa thi sao. Này, này quả thực quá, Hoắc Tâm Nhu cũng không biết tới như thế nào hình dung nàng giờ phút này cảm giác. Thật là quá khoa trương, giao phẫu thuật bị phóng tới một bên. Hoắc Tâm Nhu thu thập tâm tình tiếp tục giúp Tư Duyệt rửa sạch miệng vết thương. Chỉ là đương nàng lại về quá khứ xem trên đầu miệng vết thương thời điểm. Cả người đều dừng lại, một hồi lâu mới xoa xoa đôi mắt, cuối cùng cúi đầu tinh tế quan sát trên đầu miệng vết thương. Phát hiện không phải chính mình ảo giác, tất cả mọi người đều biết người trong óc là có óc loại đồ vật này. Ngày thường bị sọ não bao ở nhìn không tới cũng không có gì. Nhưng là thật sự thực nghiêm trọng khai gáo nói. Kia đầu là thật sự thực thảm không nỡ nhìn, hồng bạch rối tinh rối mù, ít có người cảm thấy không ghê tởm. Ni Tư Duyệt tuy rằng là nửa người nửa thi, nhưng là nàng khí quan đều là hoàn hảo, tự nhiên trong óc cũng là hồng bạch đều có, bị xuyên thủng thời điểm tự nhiên sẽ có hồng bạch bắn ra tới. Bất quá có thể là bởi vì nửa người nửa thi tương đối cường hãn liền óc đều tương đối cường hãn quan. Hệ. Cứ việc Tư Duyệt khai gáo đầu đồng dạng có chút thê thảm. Nhưng là hồng bạch hình dạng vẫn là tương đối rõ ràng. Không có trở thành ghê tởm người một đại đoàn hồ nhão trạng. Cho nên bị đánh nát tinh hạch cũng thực tốt nằm ở trong óc. Sẽ không cùng hồng bạch rào hợp ở bên nhau. Nhưng là toàn bộ đầu bị xuyên thủng. Sao có thể một chút không có như hồ óc đâu. Hoắc Tâm Nhu phía trước cũng là ở chảy ra bên miệng hồ lạn não bộ tổ chức. Nhưng là hiện tại những cái đó như hồ hồng bạch não bộ tổ chức toàn bộ giống như thạch trái cây. Giống nhau đọng lại đi lên, tuy rằng nhìn vẫn như cũ hơi hơi run run, càng kỳ quái chính là miệng vết thương bên cạnh ở thu nạp. Này, sao có thể, Hoắc Tâm Nhu trong lòng vừa mừng vừa sợ, lập tức lại xem xét Tư Duyệt mặt khác mấy chỗ miệng vết thương. Quả nhiên đều là bắt đầu thu nạp bộ dáng, tuy rằng cũng không rõ ràng. Nhưng này tuyệt đối là thuộc về nửa người nửa thi phục hồi như cũ năng lực ở vận hành. Mà phục hồi như cũ năng lực còn ở vận hành đã nói lên Tư Duyệt còn chưa chết. Còn sống, nàng nữ nhi còn sống. Hoắc Tâm Nhu trên mặt còn treo nước mắt, nhưng là tươi cười đã sáng lạn. Đến nỗi vì cái gì tinh hạch đều bị đánh nát còn có thể tồn tại. Hoắc Tâm Nhu mới mặc kệ. Nàng chỉ cần biết rằng nàng nữ nhi còn sống là được. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là trợ giúp nữ nhi nhanh chóng chữa trị thân thể. Hoắc Tâm Nhu lập tức đứng dậy chạy đi ra ngoài sau đó làm người cấp làm một cái quan tài giống nhau. Kim loại hộp, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng nàng là ở vì nữ nhi làm quan tài. Thực mau kim loại hộp làm tốt, cũng bị mọi người khiêng vào phòng. Hoắc Tâm Nhu đem mọi người đuổi ra đi, sau đó đem Tư Duyệt trên người quần áo đều bái sạch sẽ. Sau đó cứ như vậy bỏ vào kim loại hộp, lại sau đó nâng lên tay điều động phía trước từ bạo động thực vật biến dị nơi đó nói ra năng lượng. chất lỏng, bất quá đáng tiếc chính là năng lượng chất lỏng nhìn rất nhiều. Nhưng là cũng chỉ đủ ở kim loại hộp phô thượng nhợt nhạt một tầng. Không đủ, Hoắc Tâm Nhu nghĩ nghĩ tìm một cái tân khăn trải giường ra tới. Bao lấy Tư Duyệt thân thể, sau đó tiếp đón bên ngoài người tiến vào nâng thượng kim loại hộp đi ra ngoài. Hoắc Tâm Nhu xoay người nháy mắt ánh mắt chạm đến kia đem màu bạc lóe sáng dao phẫu thuật. Nghĩ nghĩ duỗi tay cầm lên sủy ở trong túi. Trấn Tây Lan bên trong hiện tại đã cơ hồ không có thực vật tồn tại. Nhưng là bên ngoài chính là các loại thực vật sum xuê rừng rậm. Nơi đó có vô số sinh mệnh năng lượng có thể cung cấp Tư Duyệt chữa trị. Tần Vô Dạng đoàn người cũng đi theo trừ bỏ trấn nhỏ đi tới bên ngoài rừng rậm bên cạnh. Tư Duyệt không biết chính mình mất đi ý thức có bao nhiêu lâu rồi. Nàng chỉ nhớ rõ mất đi ý thức thượng một khắc nàng còn nghĩ phải hảo hảo nuôi nấng Tần Vô Dạng sự. Tình, cũng không biết sự tình kết thúc không có. Nàng đồ ăn có hay không chịu cái gì thương. Tư Duyệt mở to mắt ánh mắt đầu tiên thấy chính là chói lọi dương quang từ bóng cây khoảng cách sái. Lạc xuống dưới, hơi hơi quang mang chói mắt làm nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt sau đó nghiêng đầu. Tiếp theo liền nhìn đến một người đưa lưng về phía nàng. Đến nỗi cái này bóng dáng là ai? Tư Duyệt liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Là nàng đồ ăn Tần Vô Dạng. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình tựa hồ nằm ở một cái kim loại hộp. Hoặc là nói trong quan tài. Chẳng lẽ nàng ở quan? Kia hiện tại nàng tỉnh lại. Chẳng phải là xác chết vùng dậy. Thật là cái kinh tủng nhận chi? Tư Duyệt tưởng động. Bất quá cảm giác thân thể bị cái gì trói buộc, mặt khác chính là trên đầu có chút tiểu đau, cư nhiên có đau cảm giác thật thần kỳ. Hơn nữa cảm giác suy nghĩ hảo rõ ràng, không có phay đứt gãy cảm giác, Tư Duyệt, Tần Vô Dạng thanh lãnh thanh âm mang theo một chút run rẩy. Tư Duyệt vừa mới nâng lên đôi mắt đã bị cong lưng Tần Vô Dạng ôm chặt trong lòng ngực. Thoải mái thanh tân hương vị. Tấm áp ôm ấp giống như ôm lấy mất mà tìm lại chân bào. Ngoặc kép, ân, Tư Duyệt có chút phản ứng không kịp, theo bản năng lên tiếng. Sau đó cảm giác ôm chính mình đôi tay càng khẩn một ít. Một hồi lâu mới có nghe được Tần Vô Dạng thanh âm. Tư Duyệt, ngươi tỉnh, ân, Tư Duyệt bỗng nhiên trừng lớn mắt, nàng có thể nói lời nói. Tư Duyệt thanh âm mang theo chút chắc khàn khàn. Cũng không phải rất êm tai, nhưng là đối với Tần Vô Dạng tới nói giống như tiếng trời. Cứ việc này hơn một tháng tới tất cả mọi người xem tới được Tư Duyệt càng ngày càng tươi sống. Nhưng là chỉ cần một ngày không có mở to mắt, ai lại thật sự dám nói Tư Duyệt sống lại, hắn lại như thế nào yên tâm đi bất qua cái này hảo. Tư Duyệt tỉnh lại, không chỉ như thế nàng còn có thể mở miệng nói chuyện. Từ từ, Tần Vô Dạng ta đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên liền có thể nói chuyện? Kỳ thật về không thể nói chuyện này Tư Duyệt vẫn luôn là cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc nửa người nửa thi khí quan đều là hoàn hảo. Theo lý thuyết không nên không thể nói chuyện, đương nhiên tại thân thể cứng đờ thời điểm đầu lưỡi cũng là cứng đờ. Như vậy không thể nói chuyện nhưng thật ra bình thường. Như vậy thân thể không cứng đờ thời điểm đâu. Cái này trước chờ hạ lại nói. Ta đem Dữ Tử kêu lên tới. Người trước rửa mặt đổi một chút quần áo. Này một tháng rưỡi Tư Duyệt đều nằm ở cái này kim loại. Hồ, hơn phân nửa cá nhân đều tẩm ở tràn ngập năng lượng cùng sinh cơ màu xanh lục chất lỏng. Nếu không phải nửa người nửa thi thân thể cường hãn. Phòng trừng đều phải phao lạn. Rốt cuộc năng lượng dịch không phải chống phân hủy formalin, bởi vì Tư Duyệt nhu cầu lượng rất lớn, ngày thường Hoắc Tâm Nhu trừ bỏ dùng dị năng ở ngoài đều ở nghỉ ngơi hồi phục dị năng. Cho nên khán hộ Tư Duyệt công tác liền rơi xuống Tần Vô Dạng trên người. Hoắc Tâm Nhu tin tưởng so với người khác, bị nữ nhi hai lần ân cứu mạng Tần Vô Dạng đối nữ nhi sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Ngoặc kép, Nga Tư Duyệt lúc này cũng phát hiện trên người nàng cũng không có ăn mặc quần áo. Mà là bọc cùng loại khăn trải giường bố. Trách không được toàn bộ thân thể đều cảm giác bị nhốt ở không thể nhúc nhích. Nguyên lai là toàn bộ bị bọc đến giống xác ướp giống nhau. Tư Duyệt nhẹ nhàng tránh, quả nhiên bó đến rất khẩn. Tần Vô Dạng đem bọc khăn trải giường Tư Duyệt đỡ ngồi dậy. Sau đó một tay thác bối một tay nâng đầu gối oa tính toán đem người chặn ngang ôm ra tới. Chỉ là Tư Duyệt bị bọc đến gắt gao hai chân mới cong lên tới. Liền nghe được rồ ẹt một tiếng. Tựa hồ là vải dệt bị nứt vỡ thanh âm ni Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng đều theo bản năng chiều thanh. Âm truyền đến địa phương xem qua đi. Chỉ thấy nguyên bản khóa lại Tư Duyệt trên đùi khăn trải giường nứt ra một cái miệng to. Lúc này Tư Duyệt một cái tái nhợt mang theo hơi hơi than trì chân dài bởi vì cái này khẩu tử bại lộ. Ở trong không khí, chân dài nhan sắc cũng không như thế nào mỹ lệ, nhưng là này không ngại ngại chân dài bản thân mỹ lệ. Tần Vô Dạng thậm chí vô ý thức mà nuốt nuốt nước miếng. Phản ứng lại đây sau có chút chật vật rời đi tầm mắt. Lỗ tai cùng cổ đều đỏ lên, duỗi tay khom lưng cương ở nơi đó. Trong khoảng thời gian ngắn không biết tiếp được đi nên làm cái gì động tác. Tư Duyệt phản ứng lại đây cái thứ nhất động tác chính là xả chăn đơn che lại chính mình đùi. Chẳng qua nàng đã quên chính mình đôi tay bị nhốt ở. Này không đồng nhất cái lực đạo quá lớn. Sau đó chính là vài tiếng rô ẹt. Bọc Tư Duyệt khăn trải giường nháy mắt liền biến thành phá bố trước tiên hoàn thành sứ mệnh tác giả. Có lời muốn nói, tiểu mục, a tương đương tương đương tương đương tương đương bạo y cảnh sát thúc thúc chính là người này chơi lưu manh. Mau bắt lấy nàng, Tư Duyệt, đồ ăn, làm nàng, đồ ăn Tần Vô Dạng, vũ lực giá trị không đủ, Tư Duyệt, đem thủ thuật của ta đao lấy tới. Tần Vô Dạng, người muốn dùng dao phẫu thuật thọc chết nàng. Tư Duyệt, bạo y sau lấy đạo cụ biến thân là thường thức. Tần Vô Dạng, tiểu mục, từ từ, bạo y cùng lấy đạo cụ trước sau trình tự sai rồi. A tương đương tương đương tương đương tương đương tác giả đã bị vô tình thọc đao. Cho nên bổn văn tiếc nuối thái giám. Toàn văn xong, hết chương.